Hậu điện quỷ đế điện. Diêm Vũ âm thanh khàn khàn, lại là không biết nói nên lời. Ân Bắc Châu xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, nghĩ nói, ta hiểu được. Quỷ cốc giáo còn sớm đã tiếp xúc rồi sao? Diêm Vũ gật. Tụ tinh hội thần nghe, Ân Bắc Châu chậm rãi nói, quỷ cốc giáo trước mắt là tổ chức ác nhân đệ nhất dân gian, không có tổng bộ, không có sơn môn, thậm chí không có một người tổ chức chân chính. Nó tồn tại là cái cớ cho đám yêu nhân làm ác. Thậm chí có không ít tên nhân sĩ chính phái đều có được hai tầng thân phận. Khi bọn hắn dùng chân diện mục, bọn hắn là nhân sĩ chính phái. Khi bọn hắn đeo lên mặt nạ, bọn hắn liền trở thành đệ tử quỷ cốc giáo. Nhưng quỷ cốc giáo qua nhiều năm vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là hành động riêng lẻ, không nhiều người đủ khả năng tạo thành lực phá hoại. Dưới sự nỗ lực của nhiều nhân sĩ chính phái ở nhiều mặt cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn, nhưng bây giờ thì khác biệt. Căn cứ vào tin tức mới nhất ta nhận được ở dương gian, quỷ cốc giáo đã nghênh đón giáo chủ đầu tiên trong lịch sử. Con ngươi của Diêm Vũ không khỏi co rụt lại. Thế lực quỷ cốc giáo phân bố cực lớn, nếu như lại xuất hiện một giáo chủ có thể thống lĩnh bọn họ, chỉ sợ dương gian liền muốn loạn. Tên giáo chủ này mang theo 20 tên kim y cường giả cường thế xuất hiện, trước mắt đang thu nạp cường giả các phương quỷ cốc giáo. Nếu có ai không tin phục, giáo chủ trực tiếp giết chết, không cho nửa điểm cơ hội. Bên trong 20 tên kim y cường giả liền có kim y cường giả trước kia kết thủ kết oán với ta, Bùi Linh Hàn. Lúc này Diêm Vũ đột nhiên nhớ tới lúc trước Cát Lão và Ân Bắc Châu nói câu nói, trần tướng chưa chắc là tốt. Mẫu thân mất tích cùng giáo chủ quỷ cốc giáo xuất hiện rốt cuộc có quan hệ gì? Tiểu Vũ, nói đến đây có lẽ con đã đoán được. Ân Bắc Châu trầm giọng nói, mẹ của con Đường Hân Di liền là chỗ Bụi Linh Hàn đuổi theo giáo chủ quỷ cốc giáo. Diêm Vũ như bị sét đánh, nhịn không được lui về sau mấy bước. Cái này sao có thể? Diêm Vũ không dám tin tưởng nói, mẹ chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường mà thôi. Lúc bị Cổ Nhất Tiến và Dương Vĩnh Sinh bắt đi, mẹ thậm chí nhận hết thống khổ, như thế nào bây giờ lại lắc mình biến hóa biến thành giáo chủ quỷ cốc giáo? Cái này cũng là chuyện chúng ta vẫn luôn điều tra, Ân Bắc Châu than thở nói. Ta có thể thắc chắc chắn Hân Di tuyệt đối không phải là người xấu, nhưng chuyện nàng trở thành giáo chủ quỷ cốc giáo lại là chính xác 100%. Cái kia, ta sợ dĩ vẫn không có cứu nàng trở về là lo lắng phía sau của nàng vẫn còn những người khác tồn tại. Trước khi điều tra rõ ràng chuyện này, nếu như tùy tiện hành động, thậm chí có khả năng đánh vỡ cục diện bây giờ, mang đến nguy hiểm cho mẹ con. Ít nhất bây giờ Hân Di là giáo chủ quỷ cốc giáo, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Đầu của Diêm Vũ bị loạn thành một đoàn. Tại sao có thể như vậy? Trần tướng chưa chắc là tốt, nhưng con kiên trì muốn biết, bây giờ nhất định phải tiếp nhận trần tướng. Ân Bắc Châu an ủi. Mẹ của mình làm sao lại biến thành giáo chủ quỷ cốc giáo? Trong lòng Diêm Vũ cũng có mấy phần tán thành đối với phân tích của Ân Bắc Châu. Có lẽ là những người khác cố ý khống chế mẫu thân để nàng trở thành một con bù nhìn tới kiểm chế hành động của Ân Bắc Châu đối với quỷ cốc giáo. Nếu là như vậy, mẫu thân cũng bất quá là an toàn bên ngoài mà thôi. Diêm Vũ trầm mặc hồi lâu, suy tư nhiều. Ân Bắc Châu cho Diêm Vũ đủ thời gian, vẫn không có quấy rầy hắn. Hồi lâu Diêm Vũ mới lên tiếng, chuyện của mẹ cứ giao cho con đi. Ân Bắc Châu muốn nói lại thôi, Diêm Vũ cười nói, cha hiện tại là đại diện Phong Đô địa phủ, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu để cho bọn họ biết chuyện của mẹ, e rằng lại muốn mượn đề tài này để khó xử cho cha. Cha quản lý âm phủ cho tốt, chuyện dương gian để cho con xử lý. Cha cứu vớt thiên hạ thương sinh của cha, còn cứu vớt mẹ của con. Tiểu Vũ, trong lòng Ân Bắc Châu vẫn là cảm thấy thua thiệt không thôi. Diệp Vũ lại nhìn thoáng hết sức. Ông nội không phải đã nói rồi sao, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Còn ngược lại là muốn lên đời dạy ta rồi. Ấn Bắc Châu cười mắng, mặc dù chân tướng hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng Diêm Vũ ít nhất phải tìm ra chân tướng, trong lòng ngược lại không còn phiền muộn. Biết được chân tướng sau này chính là đi giải quyết nó. Diêm Vũ không sợ phiền phức, sợ chính là mơ mơ màng màng, không rõ phương hướng. Cha, làm phong đô cũng đừng đắc ý, đám người Chu Khất, Bao Hình Thiên đều không phải là người dễ dây vào. Diêm Vũ liền nhắc nhở nói, Ấn Bắc Châu liếc mắt. Không cần con phải nhiều lời, ta tự nhiên hiểu. Sao hôm nay con trở về dương gian? Ông nội đi rồi, âm phủ liền trở thành nơi thị phi. Thân phận kiếp trước của con vẫn còn đế la thiên, phong ấn ở trong cơ thể con cũng chính là mục tiêu của đám người Chu Khất. Con hiểu. Ở trước cục diện, Diên Vũ cũng biết lựa chọn. Đêm nay có thể đơn độc nói chuyện phiếm với cha, hắn đã thập phần thỏa mãn. Đúng rồi, Ấn Bắc Châu bỗng nhiên nói, Tiểu Vũ, con và thần âm, con gái thần đồ. Bạn trai, bạn gái, bất quá âm nhi lo lắng, quan chức của con không đủ, tương lai không thể cưới hỏi đàng hoàng. Diệp Vũ cười nói, nàng không biết con là cháu của Phong Đô hay sao? Bây giờ là con của Phong Đô, thái tử gia âm phủ. Bắt đầu đắc ý rồi, khụ khụ, không phải con chém gió, trong chuyện tán gái này, cha không thể so sánh với con. Còn giới thiệu cho cha, trước mắt còn có hết thảy 6 lão bà, theo thứ tự là Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển. Diêm Vũ và Ân Bắc Châu hàn huyên thật lâu, mãi cho đến đêm khuya, Ân Bắc Châu nhất định phải chỉnh lý tư liệu thẩm phán âm quan ngày mai, hai cha con mới tách ra. Thời gian đoàn tụ với cha mặc dù ngắn ngủi, nhưng Diêm Vũ đã thật phần thỏa mãn. Đi trở về trên con đường nhỏ, bầu trời tối tăm mờ mịt, giống như đều trở nên lãng tình. Ân Bắc Châu nói cho Diêm Vũ muốn điều tra quỹ cốc giáo thêm một bước, sau khi trở lại dương gian nhanh chóng đi Long Hồ Sơn một chuyến. Diêm Vũ cũng nhớ tới Trương Đạo Nguyên đã nói Ân Bắc Châu lưu lại đồ vật cho mình ở Long Hồ Sơn, cho nên trạm tiếp theo của hắn chính là thánh địa đạo giáo Long Hồ Sơn. Trong lòng Diêm Vũ tự hỏi rất nhiều chuyện, khóe mắt chợt phát hiện một bóng người trên đường nhỏ. Tới gần xem xét, lại là Lưu Tử An, uống say không còn biết gì. Như thế nào uống thành bộ dáng này rồi? Diệp Vũ cau mày, vỗ vỗ khuôn mặt của Lưu Tử An. Lưu Thành Hoàng, tỉnh! Lưu Tử An say khướt, mở to mắt hàm hồ nói. Là Diêm đại nhân. Cái gì mà đại nhân với không đại nhân, hai ta còn phải dùng tôn xưng hay sao? Diệp Vũ nâng Lưu Tử An lên hỏi. Ta mang người về, ngủ bên ngoài thật không ra gì. Ta không muốn về. Lưu Tử An thử vùng vẫy một hồi, nhưng hắn uống say, căn bản là không có cách nào tránh thoát khỏi bờ vai của Diêm Vũ. Mặc dù chúng ta thể chất hơn xa người thường, không cảm mạo nóng sốt, nhưng là người dù sao cũng là thành hoàng, ngủ ở bên ngoài rất mất mặt. Lại nói, lúc trước ta đi địa lao cứu ngươi, ngươi không nói lời nào, đến quỷ đế điện lại chơi trò tiêu thất, cho nên ta vẫn không có cơ hội hỏi ngươi. Cái kia, đệ đệ Phùng Nghệ của ngươi đâu? Phùng Nghệ? Lưu Tử An cười thả một tiếng. Nó chết rồi. Diêm Vũ bước chân lập tức dừng lại. Chết như thế nào? Nụ cười trên mặt Diêm Vũ hoàn toàn biến mất, âm thanh trở nên trĩu nặng. Tất cả phải trách ta, đều tại ta. Lưu Tử An thấp giọng gào thét, nhịn không được khóc lên. Diêm Vũ liền vội vàng buông hắn, nắm lấy bờ vai của hắn hỏi, ai giết Lục Hiên hả? Lục Hiên? Lưu Tử An vô cùng hối hận nói, ngày đó chúng ta bị bắt tới địa lao Bạ Lan Thành, Lục Hiên đã tự sang đây xem chúng ta. Lúc đó tiểu đệ kích động chỉ vào Lục Hiên chửi ầm, Lục Hiên tại chỗ xuất thủ đánh tiểu đệ ta hồn phi phách tán. Việc này các người tại sao không có nói cho ta? Trong lòng Diêm Vũ áy náy không thôi. Là ta để bọn họ không được nói, ta sợ tiểu đệ chết sẽ nhiễu loạn kế hoạch của ngươi. Bây giờ mọi người có thể bình an vô sự, đã là thập phần khó khăn. Người sao có thể nói như vậy? Diên Vũ tức giận đến nhịn không được, nện một quyền vào trên mặt đất. Phùng Nghệ, đệ đệ của Lưu Tử An, tiểu hài thích ca hát kia, cứ như vậy chết trong tay Lục Hiên, mà Lưu Tử An thậm chí không dám đem việc này nói cho Diên Vũ. Lưu Thành Hoàng, người cứ yên tâm, ngày mai là ngày thẩm phán Lục Hiên, ta sẽ bẩm báo với Bắc Châu Đại Đế, Lục Hiên nhất định sẽ nhận phải trừng phạt hắn nên nhận, trả giá thật lớn vì những gì hắn đã làm. Diên Vũ cắn răng nói. Lưu Tử An say khướt mà nắm lấy cánh tay của Diên Vũ, cười thảm một tiếng. Diên Vũ, hắn đáng chết, hắn đáng chết. Trong lòng Lưu Tử An hiểu, Bắc Châu Đại Đế tạm thời cần Lục Tấn chống đỡ, cho nên liền xem như Phủ Nghệ chết rồi, Lục Hiên cũng không thể nào đền mạng. Không thể đền mạng, như vậy hết thảy trừng phạt đều không có ý nghĩa. Lưu Thành Hoàng nhìn thấy huynh đệ của mình khổ sở như vậy, tim Diên Vũ đều sắp nát, trong lúc nhất thời cũng nói không ra những lời khác. Sau khi Lưu Tử An cười vài tiếng, không biết là hôn mê hay là ngủ thiếp đi, liền nằm trên mặt đất như vậy, phế đến không ra hình dạng gì. Diên Vũ yên lặng nâng Lưu Tử An lên, đem hắn đưa về chỗ ở của hắn. Hắn nhất định phải cho huynh đệ của mình một cách công đạo. Diên Vũ an bài Lưu Tử An ổn thỏa, trong lòng lại không cách nào bình tĩnh. Đạo của ta là Diêm La đạo, thẩm phán bất công chính là việc của ta. Bây giờ đệ đệ huynh đệ của ta chết rồi, chẳng lẽ ta cứ như vậy trơ mắt nhìn không có biện pháp nào xử lý Lục Hiên sao? Cha cần Lục Tấn chống đỡ, nếu như hắn phán quyết tử hình Lục Hiên, Lục Tấn chắc chắn sẽ làm phản. Đến lúc đó địa phủ không còn ổn định, người chết sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng mà nếu như trước khi Lục Hiên tiếp nhận thẩm phán đã chết thì sao? Diên Vũ ở trong đầu toát ra một ý nghĩ đáng sợ. Hắn vốn muốn đi phòng thần âm, nhưng giờ khắc này đây, cước bộ của hắn lại nhịn không được, bước về phía địa lao quỷ đế điện. Dừng lại, người phương nào đến? Âm binh bên ngoài địa lao ngăn cản Diên Vũ. Diên Vũ nhớ mày lạnh nhạt nói. Âm tướng An Lâm Thành, Diêm Vũ. Diêm tướng quân. Trong nháy mắt đám âm binh nhận ra Diêm Vũ. Chỉ là một âm tướng còn chưa đủ bọn hắn tôn kính như vậy. Lúc trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, đám âm binh bên trong Phương Đông Quỷ Lý Điện đều biết. Chỉ sợ tương lai Diêm Vũ là con rể thần đồ, cho nên bọn hắn lúc này cho qua, thậm chí không hỏi Diêm Vũ là tới làm gì. Thông suốt đi tiến vào địa lao, Diêm Vũ trực tiếp đi đến chỗ sâu nhất địa lao. Âm thanh mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Diêm Vũ. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Nghĩ thông suốt. Giết Lục Hiên, cho dù Lục Tấn cha không ra hung thủ là ngươi, hắn cũng có khả năng phản bội phụ thân của ngươi. Chỉ là có khả năng thôi, kẻ thù của Lục Hiên rất nhiều. Mặt quỷ có chút nóng này. Ngươi có nghĩ tới khả năng đó là một cái bẫy hay không? Cho dù không phải là vì đối phó phụ thân của ngươi, cũng có thể là cái bẫy của Châu Khất hoặc Bao Hình Thiên dùng để đối phó Diêm Bất Du. Đối phó ta? Diêm Vũ nhướng mày, lập tức dừng bước. Châu Khất và Bao Hình Thiên cũng không chỉ chống lại cha của mình Ân Bắc Châu. Mình xem như Diêm Bất Du chuyển thế cũng là cái đai, cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của bọn họ. Tả Vương, người nói đúng. Cái này có thể là bẫy. Diêm Vũ xoay người, trầm giọng nói. Ta nắm giữ địa ngục chi ấn, cho dù muốn giết Lục Hiên, cũng có thể chờ sau khi hắn bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Vụ trộm giết chết hắn, không cần nóng lòng nhất thời. Mặt quỷ nhẹ nhàng nói ra. Nhanh đi về đi, ở đây chung quy là nơi thị phi. Nhưng mà đang lúc Diêm Vũ sắp quay người đi, phía sau hắn bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Ai? Diệp Vũ vội quay đầu lại, liền thấy cuối hành lang bóng tối có một thân ảnh lạng chả lạng choạng mà đi về phía Diệp Vũ. Đợi cho bóng người đến gần, Diệp Vũ mới nhìn rõ người này càng là Lục Hiên. Lục Hiên, người tại sao không bị giam ở nhà lao? Diệp Vũ biến sắc. Lục Hiên đột nhiên chạy về phía Diệp Vũ, nhưng vừa mới tới đến trước mặt Diệp Vũ liền trực tiếp ngã nhào xuống đất. Phía sau lưng của hắn ở trên cắm hai thanh vũ khí, chính là quỷ đao và ẩm huyết kiếm. Trong nháy mắt, Diêm Vũ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Diêm Vũ, cứu ta! Lục Hiền tuyệt vọng vươn tay, gắt gao bắt lấy ống quần của Diêm Vũ. Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo trong địa lao trong nháy mắt vang lên. Có người ám sát phạm nhân Lục Hiên. Người hành thích là âm tướng Diêm Vũ. Địa lao yêu cầu trợ giúp. Sắc mặt Diêm Vũ khó coi không gì sánh được. Hắn ngồi xổm người xuống lại giọng hỏi. Là ai xuống tay với ngươi? Là... Lục Hiên há hốc mồm, lại nhả không lên tiếng. Hồn phách của hắn bắt đầu tiêu tan. Cuối hành lang xuất hiện một bóng người khác. Diêm Vũ đứng dậy, nhìn chằm chằm bóng người cuối hành lang, chậm giọng nói. Thôi Ngọc. Người kia chính là tổng phán quan Thôi Ngọc. Lúc trước ở trong quỷ đế điện, Thôi Ngọc dùng lý do chế tạo pháp bảo từ trong tay Diêm Vũ, cầm đi quỷ đao và ẩm huyết kiếm. Lúc này quỷ đao và ẩm huyết kiếm lại cắm ở trên thân Lục Hiên. Ý đồ đổ tội giáo họa đã rõ ràng không gì sánh được. Chỉ nghe Thôi Ngọc đứng tại trong bóng tối cười lại nói. Diêm Bất Du, ta thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại còn dám trở về. Người là thủ hạ của Bao Hình Thiên? Diêm Vũ âm thanh lạnh giọng hỏi. Không sai, Thôi Ngọc cười ha ha. Bao đại nhân, thủ đoạn dứt khoát hơn ngươi, càng hiểu lòng người hơn ngươi. Hắn mới thực sự là Diêm La Vương, mới thực sự là Phong Đô Đại Đế, mà ngươi đáng chết. Lối vào địa lao đã chuyển đến tiếng bước chân rồn rập. Nghĩ đến Bao Hỷ Thiên vì một màn này đã làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ âm binh đến, chính là nhân chứng cũng lấy được. Đến lúc đó, Diêm Vũ nhảy vào Hoàng Hà cũng đều tẩy không sạch. Bao Hỷ Thiên, ngươi dùng một kế thật hay. Thôi Ngọc cười nói, Diêm Vũ, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, ngoan ngoãn ở chỗ này trở đi. Ẩn Bắc Châu xem trọng ngươi như vậy, nói không chừng người còn có thể sống sót giữa lửa giận của Lục Tấn ấy chứ. Thôi Ngọc cười nói. Đương nhiên, tính cách của Lục Tấn khả năng càng lớn, người sẽ bị hắn đánh đến hồn phi phách tán, cũng không còn có thể đầu thai chuyện thế. Ha ha ha. Nụ cười trên mặt Thôi Ngọc âm hiểm không gì sánh được. Diêm Vũ chỉ than mình quá mức tín nhiệm những âm quan cương trực công chính trong truyền thuyết dân gian. Những truyền thuyết dân gian xưa kia khiến Diêm Vũ nhịn không được tín nhiệm Thôi Ngọc, lại thêm Lương Hữu Xuyên cũng là thủ hạ của Thôi Ngọc. Diêm Vũ đối với Thôi Ngọc một chút phòng bị cũng không có. Lúc này động tĩnh trong địa lao càng lúc càng lớn. Thôi Ngọc lạnh giọng nói, Diêm Vũ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Diêm Vũ lại quyết tâm không rơi vào tay Thôi Ngọc. Mặc dù mục đích của Bao Hỷ Thiên là diệt trừ Diêm Bất Du chuyển thế, nhưng một khi Diêm Vũ rơi vào tay Bao Hỷ Thiên, tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới quyết định của phụ thân Ân Bắc Châu hắn. Nếu như có thể chạy thoát, cho dù là trốn tránh một đoạn thời gian, cũng tốt hơn là từ bỏ chống lại. Tả Vương phóng thích sức mạnh Đế La Thiên, Diêm Vũ không chút do dự nói. Thôi Ngọc là tổng phán quan, cấp bậc âm xuất, bằng vào thực lực gà mờ bây giờ của hắn, không thể nào đánh thắng được Thôi Ngọc. Để cho an toàn, Diêm Vũ trước tiên làm ra quyết định, dù liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn phóng thích sức mạnh của Đế La Thiên. Tiểu tử, ổn định. Thanh âm mặt quỷ âm trầm. Diêm Vũ chỉ cảm thấy trong thân thể của mình, phảng phất như có một đạo gông xiềng được mở ra, một cỗ sức mạnh phun ra ngoài. À! Diêm Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân có ma khí màu đen tràn ra, khí thế toàn thân trở nên quỷ dị không gì sánh được. Đột nhiên, từ trong ma khí có một mũi tên bay ra, thẳng tắp đâm về phía Thôi Ngọc. Thôi Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây bút phán quan. Trên bút phán quan thoáng qua một vệt kim quang, sau đó biến thành trường thương thật lớn. Bút phán quan vung vẩy, trong nháy mắt chặn lại mũi tên. Cho dù thả ra sức mạnh Đế La Thiên, người lại có thể khống chế được mấy thanh, Thôi Ngọc khinh miệt nói. Đối phó ngươi là đủ. Diêm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như là dã thú xông ra, một giây sau liền xuất hiện trước mặt Thôi Ngọc. Thôi Ngọc hơi biến sắc, vội vàng lùi lại, bút phán quan trong tay bỗng nhiên vung ra, hùng hăng đánh về phía Diêm Vũ. Dây leo quỷ! Diêm Long Quỷ đột nhiên từ trong tay áo của Diêm Vũ bay ra, quấn quanh hai bên lan can sắt, cưỡng ép dừng lại động tác Diêm Vũ. Trọng kích của Thôi Ngọc trong nháy mắt thất bại. Thảo sát đó, Diêm Vũ lần nữa tiến lên, Thôi Ngọc lúc này lại lần nữa bị công kích, thời gian thở dốc cũng không có. Diêm Vũ chế trụ cổ của Thôi Ngọc. Tại sao phản bội ta? Diêm Vũ tức giận nói. Thôi Ngọc cười lạnh. Người bằng lòng nhân tử sẽ không chiếm được thiên hạ. Ta muốn đuổi theo chính là một đế vương quân chủ chân chính, mà không phải là một nhà tư thiện chỉ biết thông cảm cùng thương hại. Có được thiên hạ lại có thể thế nào? Diêm Vũ một quyền đánh vào mặt Thôi Ngọc, cơ thể Thôi Ngọc trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến cuối hành lang. Thôi Ngọc ngã trên mặt đất, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Diêm Vũ sau khi phóng thích sức mạnh đế la thiên lại cường đại như vậy. Nhưng mặc dù hắn liên tiếp bị Diêm Vũ trọng kích, nhưng trên thực tế Thôi Ngọc cũng không bị thương tổn gì nghiêm trọng. Hắn chậm rãi đứng dậy, lắc lắc cái cổ cứng ngắc. Có được thiên hạ vang danh tứ phương, quân tử há có thể an phận ở một góc cam tâm cả đời ăn nói khép nép. Ta thấy người đọc sách nhiều quá nên mắc bệnh thần kinh. Diệp Vũ lần nữa đánh tới, trên nắm tay thậm chí đã có ma khí phát ra. Thôi Ngọc khoát tay, bút phắn quanh trên đất liền bị hút vào trong tay của hắn. Phốc! Thôi Ngọc trong miệng không biết như thế nào liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ phun lên ngòi bút phán quan. Ngòi bút lây dính máu tươi, liền tản ra một cỗ khí tức uy hiếp. Diệp Vũ nhướng mày. Diệp Vũ, người cuối cùng vẫn là quá non. Thôi Ngọc đột nhiên giơ lên bút phán quan, ngòi bút trong nháy mắt phun ra một đạo hồng quang. Diệp Vũ vội vàng lôi lại, từ trên thi thể của Lục Hiên rút ra quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm, đao kiếm giao nhau đón đỡ bút phán quan phun ra hồng quang. Sức mạnh cực lớn mà hành lang lại thập phần nhỏ hẹp, Diêm Vũ căn bản không thể nào né tránh, cũng không thể phản kích, trong lúc nhất thời là bị hồng quang bức lui từng bước. Thôi Ngọc thực lực thật mạnh, Diêm Vũ trong lòng kinh hãi. Hắn đã thả ra sức mạnh đế la thiên, lại không có cách nào đánh bại được Thôi Ngọc, thậm chí bị Thôi Ngọc ép tới không ngẩng lên được. Thôi Ngọc cũng không phải âm suất phổ thông, bốn phán quan trong tay của hắn hết sức đặc thù, có thể thay đổi vận mệnh của người bình thường. Là năm đó Phong Đô Đại Đế tự tay ban thưởng cho hắn pháp bảo tiên thiên. Nếu không phải bởi vì chức trách của hắn, Thôi Ngọc chỉ sợ đã sớm là phụ quân. Mặt quỷ ở trong đầu Diêm Vũ nói. Diêm Vũ hỏi, không có cách đánh bại hắn hay sao? So với đánh bại Thôi Ngọc, kỳ thực vẫn còn một phiền toái cực lớn, lập tức tới. Mặt quỷ trầm giọng nói, tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt buông xuống. Cỗ khí thế này giống như Thái Sơn nghiêng đổ, nước biển lật đổ, cho dù cách một tầng điện lao vẫn như cũ, ép tới mức Diêm Vũ không thở nổi. Là khí tức Diêm La, Diêm Vũ trong lòng trầm xuống. Lục Hiền bị ra mở điện lao Phương Đông Quỷ Đế Điện, Lục Tấn làm cha chắc chắn sẽ không rời đi, lại thêm Bao Hỷ Thiên đêm nay lại đặc biệt đặt bẫy Diêm Vũ, cho nên chỉ sợ Diêm Vũ vừa bước vào điện lao, Lục Tấn đã nhận được tin tức hướng điện lao mà đến. Giờ khắc này đây, cho dù là Ân Bắc Châu cùng thần đồ cũng không kịp trợ giúp Diêm Vũ. Khí tức của Lục Tấn khiến cho Diêm Vũ trong nháy mắt loạn cả trận cước. Thôi Ngọc nắm lấy cơ hội, đột nhiên phát lực đánh tan phòng ngự của Diêm Vũ. Hồng quang đánh vào ngực Diêm Vũ, huyết dịch trong cơ thể hắn cuộn trào, khóe miệng cũng không nhịn được tràn ra máu tươi. Lục Tấn lập tức tới, nếu như không mau mau nghĩ biện pháp, ta sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Diêm Vũ lòng nóng như lửa đốt, đầu óc mau chóng vận chuyển. Thôi Ngọc từ trong hồng quang đi ra, đối với Diêm Vũ cười lại nói. Diệp Vũ, điện lao chỉ có một cửa ra vào, Lục Tấn đã đi vào, đêm nay người có mọc cánh cũng khó thoát. Tỉnh táo, tỉnh táo, Diệp Vũ càng không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng Lục Tấn cùng Thôi Ngọc đều đang từng bước tới gần. Đột nhiên, linh quang lóe lên, hắn nhìn về phía bàn tay phải của mình. Địa ngục chi ấn, Diệp Vũ đại hỉ. Có địa ngục chi ấn, ta có thể tùy ý xuyên thẳng qua địa ngục. Nó nhất định có thể mang ta rời khỏi nơi này. Diêm Vũ lập tức đem ý thức chuyển vào trong địa ngục chi ấn. Diêm Vũ, Từ bỏ chống cự đi, người trốn không thoát được. Thôi Ngọc lần nữa cua bút phán quan, hướng Diêm Vũ đánh tới. Cùng lúc đó Lục Tấn bước đã tới sau lưng Diêm Vũ. Lục Tấn trong nháy mắt thấy được thi thể Lục Hiên trên mặt đất. Hiên Nhi, Diêm Vũ, người dám giết con trai của Lục Tấn ta, ta hôm nay nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh. Lục Tấn cảm xúc trong nháy mắt bộc phát, mà Diêm Vũ hoàn toàn không thấy Lục Tấn cùng Thôi Ngọc, tập trung tinh thần rót vào địa ngục chi ấn. Mau, mau mang ta rời khỏi nơi này, để cho ta đi địa ngục, mặc kệ là tầng nào cũng được. Diêm Vũ nhận lấy cái chết. Lục Tấn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diêm Vũ, vồ một cái về phía cổ của hắn. Mau, dẫn ta đi. Diêm Vũ gầm nhẹ. Ngay trong nháy mắt này, địa ngục chi ấn trong tay hắn lóe lên một vệt sáng. Sau đó Diêm Vũ biến mất tại chỗ. Lục Tấn liền vồ hụt. Người đâu? Lục Tấn sắc mặt đại biến, còn chưa từng có ai có thể đào tẩu dưới mí mắt của Diêm La. Thôi Ngọc cũng chấn kinh. Sao lại đột nhiên biến mất? Hắn dựa vào cái gì có loại năng lực này? Lục Tấn trầm giọng nói. Thôi Ngọc, con ta đến cùng là chết như thế nào? Thôi Ngọc đã sớm chuẩn bị kỹ lý do thoái thác, vội vàng nói. Lục Diêm La, ta thu vũ khí của Diêm Vũ để làm pháp bảo cho hắn. Ai biết, hắn đột nhiên lại trộm đi pháp bảo, lẹn vào địa lao ám sát Lục Hiên âm tướng. E rằng ý đồ của hắn là giáo họa cho ta. Cũng may ta kịp thời phát giác, chạy tới, nhưng cũng đã không kịp cứu tính mạng của Lục Hiên âm tướng. Lục Tấn căn bản không có hoài nghi lý do của Thôi Ngọc, đỏ mắt nói. Diêm Vũ dám giết con ta, cho dù đào sâu ba thước, ta cũng phải chém hắn thành muôn mảnh. Thi thể Lục Hiên ở một bên còn chưa nguội, Lục Tấn trong lòng cực kỳ bi thương. Trong cơn giận dữ, quỷ khí liền xông ra, hướng bốn phương tám hướng mà phóng đi, phô thiên cái địa, chỉ vì tìm kiếm Diêm Vũ. Thôi Ngọc đứng sau lưng Lục Tấn cười lạnh. Mặc dù không thể trực tiếp giết Diêm Vũ, nhưng Lục Tấn đã kết thù với Diêm Vũ. Hạt giống cửu hận, một khi chôn xuống, rất nhanh sẽ mọc mầm. Bị một Diêm La để mắt tới, Diêm Vũ chắc chắn phải chết. Rơi xuống, Diêm Vũ mở to mắt, chỉ cảm thấy thân thể của mình rơi vào trạng thái không trọng lực. Thần kinh của hắn vốn đang căng cứng, trong nháy mắt thu mọi thứ xung quanh vào mắt. Hắn đang rơi ở giữa không trung, cơ thể càng không ngừng rơi xuống. Bên cạnh hắn cũng có người đang rơi xuống. Trong mắt đám người này đều là cảm giác sợ hãi. Cúi đầu nhìn lại, Diêm Vũ trong nháy mắt bị dọa đến, hít một ngụm khí lạnh. Dưới lòng bàn chân của hắn là vô số thiết thụ liếp nha liếp nhít. Trên thiết thụ là những nhánh cây giống như trường thương, lá cây tựa như lưỡi đao sắc bén. Đám người kia rơi xuống hoặc là bị nhánh cây đâm xuyên cơ thể, hoặc là bị lá cây cào đến huyết nhục phân ly, bộ dáng thập phần thê thảm. Đây là tầng địa ngục thứ ba, thiết thụ địa ngục. Diệp Vũ trong lòng kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng địa ngục chi ấn, nên thập phần không ổn định, vậy mà trực tiếp chuyển tống mình đến chỗ thiết thụ địa ngục. Nếu cứ như vậy rơi xuống, mặc dù không chết được, nhưng chỉ sợ Diêm Vũ cũng phải nếm thử thống khổ của thiết thụ địa ngục. Địa ngục chi ấn, mang ta trở về âm phủ đi. Diêm Vũ lần nữa phát động địa ngục chi ấn, nhưng sử dụng địa ngục chi ấn tự hồ là cần thời gian nhất định. Lúc này bất luận Diêm Vũ kêu gọi như thế nào, địa ngục chi ấn cũng không có nửa điểm phản ứng. Mắt thấy đỉnh cách thiết thụ ngày càng gần, Diêm Vũ càng là nóng như lửa đốt, càng không ngừng thử nghiệm sử dụng địa ngục chi ấn. Ngay lúc hắn sắp đâm vào một thiết thụ, địa ngục chi ấn đột nhiên có phản ứng. Diêm Vũ chỉ cảm thấy linh hồn của mình tự hồ cũng bị lôi kéo. Khi hắn mở mắt lần nữa, đã rơi đi tầng địa ngục thứ ba. Nơi này, Diêm Vũ còn chưa tỉnh hồn, nhìn bốn phía, bỗng nhiên nhận ra được đây là vườn hoa của Âm Nhi. Lục Tấn tưởng rằng ta giết Lục Hiên, nhớ như bắt không được ta, sợ rằng sẽ trút lên đầu của bọn lão Tào, ta phải đưa thông báo cho bọn hắn biết mới được. Hắn chạy như điên, phóng tới chỗ của bọn Tào đại sư. Lúc này Diêm Vũ cảm ứng được uy hiếp, bỗng nhiên hướng về phía trước lăn một vòng. Sau lưng, một đạo quỷ khí màu đen hóa thành mũi tên đâm xuống, bay về phía chỗ Diêm Vũ. Để bản vương tới, Mặt quỷ chủ động nổi lên, một ngụm nuốt vào quỷ khí kia, giải quyết nguy cơ cho Diệp Vũ. Đó là cái gì? Diệp Vũ hỏi. Lục Tấn đang tìm kiếm ngươi, đạo quỷ khí kia là ánh mắt của hắn. Hiện tại, hắn đã phát hiện vị trí của ngươi, tiểu tử chạy mau. Mặt quỷ cũng rất gấp gáp. Diệp Vũ chỉ cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có, thì ra cảm giác bị Diêm La truy sát lại kinh tâm động phách như vậy. Hắn phi nước đại, rất nhanh liền đến chỗ bọn Tào đại sư, một cước đá tung cửa, hắn thét lớn, đều đứng lên cho ta. Tào đại sư uống say khướt, mơ màng nói, ta không có thêm chuông. Thêm cái đầu ngươi, Diệp Vũ nhấc Tào đại sư nói, lão Tào nghe ta nói, ta bị Thôi Ngọc vu hãm, ám sát Lục Hiên, bây giờ Lục Tấn đang truy sát ta, ta muốn ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, mang mọi người rời khỏi âm phủ. Tào đại sư trong nháy mắt tỉnh táo lại, cái gì? Không có thời gian giải thích, chỉ người chậm rãi suy nghĩ đi, nhưng điều kiện tiên quyết là trước mà mọi người rời khỏi nơi này. Mặt quỷ nhắc nhở, tiểu tử Lục Tấn cách chúng ta rất gần. Diệp Vũ cắn răng, vì không để lan đến những người khác, hắn quay người trong nháy mắt, đưa bọn Tào đại sư rời đi. Mình bị vu hãm, hắn còn muốn nói cho càng nhiều người biết, nhất là Thần Âm. Mặc dù Diêm Vũ vẫn cho rằng Lương Hữu Xuyên là người tốt, nhưng bây giờ Lương Hữu Xuyên là thủ hạ của Thôi Ngọc, hắn tốt sống gì cũng không cách nào xác định. Diêm Vũ lo lắng không nói cho Thần Âm biết chuyện này, Thần Âm có khả năng bị Thôi Ngọc lợi dụng. Nhưng hắn mới vừa rời đi vườn hoa không lâu, còn chưa đi đến phòng Thần Âm, Lục Tấn lần nữa lại buông xuống. Diêm Vũ, thanh âm Lục Tấn giống như là lôi đình vang dội trên vườn hoa. Ân Bắc Châu cùng bọn thần đồ đều có cảm ứng được. Chết đi cho ta! Lục Tấn đạp không mà đến, hai tay mở ra, trước ngực trong nháy mắt ngừng tụ ra một đoàn quỷ khí đầu lâu cực mạnh, hướng về phía Diêm Vũ mà đánh tới. Diêm Vũ vội vàng né tránh, thế nhưng đầu lâu phảng phất như con mắt, gắt gao bám sau lưng Diêm Vũ. Tiểu tử, Diêm La không phải là người ngươi có thể đối kháng, mau tìm cơ hội sử dụng địa ngục chi ấn rời khỏi nơi này, mặt quỷ hô, Diệp Vũ nói. Đậu lâu kia quá quỷ dị, nếu như không có cách nào né tránh, ta căn bản không kịp sử dụng địa ngục chi ấn. Đậu lâu giao cho ta. Nhận được câu trả lời của mặt quỷ, Diệp Vũ lập tức dừng bước lại, bắt đầu sử dụng địa ngục chi ấn. Đậu lâu trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Vũ. Âm dương ngũ hành quyết. Dương tự quyết, mặt quỷ bỗng nhiên hé miệng, một đoàn kim quang bộc phát, vậy mà giống như một mũi tên trực tiếp xuyên qua đầu lâu. Lục Tấn lập tức biến sắc. Là ai đang giúp Diêm Vũ? Người giúp Diêm Vũ chính là địch nhân của Lục Tấn ta. Diêm Vũ tranh thủ thời gian thở dốc, thanh âm mặt quỷ trở nên suy yếu rất nhiều. Tiểu tử đi nhanh lên, bản vương sử dụng dương tự quyết thường tổn tới hồn phách, chỉ sợ phải ngủ sai một đoạn thời gian. Người nhất định phải sống sót. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.